hắn luôn cảm giác mình hai tay đang run rẩy, tựa hồ rất muốn đem như thế một cái mỹ phụ ôm vào trong ngực đâu. Vừa mới cùng với nàng tiếp xúc thân mật cảm giác tuyệt vời, để Diệp Hy ăn no thỏa mãn. Để hắn lại lựa chọn một lần, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Coi như lần này là trên đầu bị cục gạch nện vào, hắn cũng không hối hận. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Xem ra, nam nhân thật sự là tiện cốt đầu a. Chỉ là, thử hỏi trong thiên hạ, đối mặt với dạng này thành thục phong tình mỹ phụ, ai có thể cầm giữ được đâu? Mặc dù là một cái tiểu nữ hài mẫu thân, nhưng là nàng bản thân đẹp lại cũng không bởi vì dạng này mà có chỗ yếu bớt. Kia một thân thanh nhã xuất trần khí chất để cho người ta mê luyến. Toàn thân tản ra hoa tâm thiếu phụ mị lực động lòng người, mà lại mơ hồ cảm nhận được một chút thư hương chi khí. Mái tóc thật dài rối tung tại vai hai bên, mặc vậy đại biểu thánh khiết nhất đồng phục y tá, thật có một phen đặc biệt phong tình. Ta vừa mới hẳn là nhiều đánh ngươi một ba. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. Mặc dù nói Diệp Hy dưới cái nhìn của mình cũng là một đứa bé mà thôi. Nhưng là mình chính là bị tiểu hài tử này sờ soạn ngực, hôn miệng, cái này khiến nàng cái này có thể làm hắn mụ mụ người mà nói là một loại xấu hổ. Ta sai rồi. Diệp Hy hơi cúi đầu, nhìn giống như là những cái kia phạm qua sai lầm học sinh. Hắn cái này một cái bộ dáng lại làm cho Trình Mẫn phốc cười một tiếng. Nàng cười bộ dáng rất đẹp, trên mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền, ngọc thủ che miệng. Động tác kia lộ ra như vậy ưu nhã, cái này một loại cảm giác quý khí chất có thể biểu thị nữ nhân này tố dưỡng. Mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Hy lập tức một trận mê muội, trong miệng có chút si mê tán thán nói, "A Di ngươi cười lên thật là dễ nhìn." Cũng không phải sao? Có lẽ không thể nói là ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, nhưng là mị lực bất phàm. Nhất là động tác của nàng, trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra một loại để cho người ta cúng bái khí chất cao quý, dáng vẻ ngàn vạn. Cái này khiến Diệp Hy lại nhịn không được ngẩng đầu lên. "Ngươi nhìn cái gì đấy?" Đối với Diệp Hy kia 10 phần nóng rực ánh mắt, Trình Mẫn giống như cảm thấy toàn thân đều thật nhiều con kiến đang bò đi, vừa phảng phất giống như có một cái đại thủ tại trước ngực của mình vuốt ve, cái này một loại vừa tuyệt để nàng rất không quen. "Ngươi còn như vậy ta lại muốn tức giận." "Nha, ta không nhìn." Diệp Hy vừa nói vừa cúi đầu. "Không sao." Diệp Hy sờ lấy kia hồng hồng thủ trưởng ấn, chê cười nói, "Không quá lớn lớn như vậy còn không có bị nữ nhân dạng này đánh qua đâu. Thật đúng là có một chút đau nhức. Ngươi kia là đáng đời." Trình Mẫn để ép môi dưới, đem trên tay rượu thuốc để xuống, lại đi tới bên cạnh trong hộp tủ, tự nhủ nói ra, kỳ quái, lần trước kia bình làm bằng sắt dầu ta rõ ràng để ở chỗ này. Hẳn là ở chỗ này a. Trình Mẫn đi ở phía trước, đưa tay muốn đi lật xem một chút ngăn tủ. Chỉ là vị trí kia giống như có chút cao, nàng không muốn nhón chân lên tới. Trình Mẫn một động tác này có thể để Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Kia thon dài cặp đùi đẹp, tiểu đỉnh mông ngọc, eo thon chi. Cái này gần như hoàn mỹ S hình đường cong để trước mắt hắn sáng lên. Thế nhưng là không nhìn thấy nàng phía trước có điểm đáng tiếc. Trước mắt cái này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, mặc tràn đầy sức hấp dẫn y tá chế phục, kia lắc mông chi, nâng cao cái mông động tác thấy Diệp Hy ngứa ngáy trong lòng, không khỏi huyễn tưởng lên người mỹ phụ này bên trong áo lót sẽ là loại nào mỹ diệu xuân quang đâu. Diệp Hy, nói thực ra, vừa mới ta thật muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt ghế Trình Mẫn, đồng nhiên nghiêm túc nhìn xem Diệp Hy, có phải hay không là ngươi coi là mỗi một nữ nhân cũng có thể tùy ý ngươi làm loạn? Không, ta không có nghĩ như vậy a. Diệp Hy nói. Vậy ngươi vừa rồi làm sao động thủ với ta đâu? Trình Mẫn đúng lý không tha người, cặp kia đôi mắt sáng trừng mắt trước có chút không biết làm sao tiểu Nam Hải, nói, vẫn là nói, ngươi bình thường bên người đều là nữ nhân như vậy. Không phải như vậy. Diệp Hy giải thích nói, nhưng lại không biết nên nói gì tốt. Dù sao, mình vừa mới thật sự là quá mức xúc động. Hừ. Trình Mẫn thấp giọng hừ một câu, từ trong hộp xuất ra rượu thuốc, phảng phất nói một mình, lại hình như tại hỏi đến cái này một đứa bé trai, ta đều lớn tuổi như vậy, có thể làm mẹ của ngươi. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng là A-di dung mạo ngươi thật xinh đẹp a. Đẹp mắt. Trình Mẫn trong lòng có chút có một chút cảm giác thỏa mãn, đây là một nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh. Tốt. Thật là dễ nhìn. Diệp Hy cười nói, thật nhìn rất đẹp đâu. Nếu là nói ngươi là tỷ tỷ của ta thật là có người sẽ tin tưởng đâu. Trình Mẫn nhẹ nát một ngụm, ngươi làm sao lập tức liền trở nên miệng ba hoa đi lên đâu. Bất qua ánh mắt của nàng tối xâm lại, sâu kín nói ra, ta cũng đã không kịp các ngươi người tuổi trẻ, nơi nào còn có vốn liếng này đâu. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm đi, Diệp Hy hợp thời cười nói, A Di ngươi còn rất trẻ đâu. Cùng ta nữ đồng học nhìn lớn hơn không được bao nhiêu mà. A, không đúng. Ngươi còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút đâu. Trình Mẫn thế nhưng là bị Diệp Hy chọc cười. Ngươi a, miệng cứ như vậy ngọt. Nếu không phải ta lớn tuổi, sẽ còn để ngươi dấu ngon dấu ngọt cho mê đảo nữa nha. Nói không chừng sẽ đoạt ngươi làm bạn trai nha. Nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực cặp kia nhũ phòng càng là liên tiếp run rẩy. Không cần A Di ngươi đi đoạt, ta hiện tại liền để bạn trai ngươi tốt. Diệp Hy đả xà tùy côn bên trên, cười xấu xa nói, nếu là ta có ngươi dạng này thành thục xinh đẹp bạn gái, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân hâm mộ ghen ghét ta đây. Ngươi tiểu tử này, có phải hay không vừa mới giáo huấn còn không có để ngươi biết sai? Trình Mẫn mặc dù trong miệng trách cứ, thế nhưng là Diệp Hy ca ngợi đối với nàng mà nói thế nhưng là tương đương hưởng thụ đâu. Đối với một nữ nhân tới nói, nàng rất muốn nhất đạt được chính là nam nhân tán thưởng. Đến, đem đầu đưa qua đến, ta giúp ngươi xoa chút thuốc rượu. Ừm. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, chậm rãi ngồi xổm xuống. Trình Mẫn một cái tay đỡ cái này tiểu nam hài đầu, một cái tay khác thì là đem dầu thuốc bôi tại mình một cái tay khác trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ma sát Diệp Hy trên đầu cái túi sách kia tử. Thế nhưng là tư thế như vậy, thật sự là để Diệp Hy cảm nhận được khó xử. Bởi vì, lúc này có chút uốn lượn lấy thân thể Diệp Hy, ánh mắt của hắn lại chính biển đối mặt người mỹ phụ này y tá bộ ngực vị trí. Trước ngực bào đầy nhũ phòng bị cuốn ở bên trong lực trong nhịp vú, chịu nặng. Vòng eo tinh tế, cỗ mông vênh rất, quả nhiên là ngực lớn, eo nhỏ nhắn, mông bự. Trình Mẫn dáng người mỹ lệ, hơn nữa còn là cao như vậy trọn, thành thục thân thể duyên dáng yêu kiều, nên lồi địa phương nở nang mê người, đổi lõm địa phương thức tha gợi cảm. Thon dài tuyết chân càng là khỏe đẹp cân đối nhỏ tròn. Gần ngay trước mắt loại này xinh đẹp phụ cái kia thành thục quyển chuyển dáng người sư tử là để Diệp Hy có chút không khống chế nổi. Nàng kia lồi lõm mê người thân thể mềm mại bị bao khỏa tại màu hồng đồng phục y di tá bên trong, nhưng là cái này lại không chút nào yếu bất nàng mỹ lệ. Kia da thịt trắng nõn khi xương tái tuyết, san bằng nhuận vườn vai, một đôi phảng phất giống như tuyết ngó sen cánh tay lúc này ôm ngang ở trước ngực, kia để bất kỳ nam nhân nào gặp cũng sẽ trong lòng tình kỳ chập chờn cặp đùi đẹp chỉ che bẹn đùi bộ vị trí, đường cong nhu hòa bắp chân để Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Lúc này đầu hắn càng là một mức thấp, cơ hồ liền muốn đụng vào trước ngực nàng kia một đôi mười phần bảo đầy phồng lên trên bộ ngực sữa. Mà Diệp Hy ánh mắt thì là rơi vào trước mắt người mỹ phụ này hai chân thẳng lên. Một đầu có chút bó sát người y tá váy ngắn đưa nàng cặp kia tràn đầy sức hấp dẫn cặp đùi đẹp tôn lên càng thêm mê người. Trình Mẫn dung mạo thực sự để cho người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính nở nang vận vị. Trên lún đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phủ dung tiểu diễm động lòng người. Thân hình của nàng càng là một cách lạ kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, ngực lớn eo nhỏ nhắn, ngồi tại trên ghế mông đẹp câu hồn phách người. Nhìn trước mắt xinh đẹp phụ, Diệp Hy thật đúng là có một loại muốn đưa nàng lập tức đẩy ngã tại dưới thân thể của mình hung hăng thảo phạt trà đạp xúc động. Bất quá, Diệp Hy ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên bị trên mặt bàn đặt vào kia một tấm hình hấp dẫn. Đây là một đối nhiều a mê người mẫu nữ a. Trọng yếu nhất chính là, người mỹ phụ này thân phận, để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt cấm kỵ kích thích. Đang bởi. Chương 140, Vũ Mị Tình. Tốt a. Lúc này Trình Mẫn nhưng không biết mình đang bị cái này tiểu nam hài loại kia mười phần nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng ôm lấy Diệp Hy đầu, nhẹ nhàng để hắn nâng lên. Thế nhưng là Diệp Hy UEI nguyên say mê tại kia một loại khoảng cách gần sắc đẹp bên trong, chưa kịp phản ứng. Cổ của hắn cứng đờ, lại cử động thời điểm cường độ lại có chút lớn, cái chán vậy mà thoáng cái đâm vào cái này một cái cao gầy muội phu trước ngực. Cặp kia đưa nàng kia một kiện màu hồng đồng phục y di tá chống phình lên trướng sổ sách cục thịt, bị chán của đứa bé trai như thế va chạm, lập tức dập dờn ra từng đợt sóng sữa. Ưng. Trong nháy mắt đó kích thích, cũng làm cho Trình Mẫn kìm lòng không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Chỉ cảm thấy trước ngực một trận run rẩy, gắt gao dòng điện để thân thể của nàng đánh run một cái. Ngươi làm sao như vậy chứ? Trình Mẫn mặc dù biết Diệp Hy không phải cố ý, nhưng nàng chính là sinh khí, ngồi đàng hoàng cho ta. Có lẽ là hoàng hốt đi, dù sao hôm nay nàng cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài ở giữa tiếp xúc đã đủ nhiều. Mà lại, điểm trọng yếu nhất chính là, Diệp Hy thế nhưng là Diệp Long cháu trai. Nguyên bản cũng không muốn cùng bọn hắn Diệp ra lại có cái gì lôi kéo quan hệ, nhưng là hiện tại Trình Mẫn chợt cảm thấy, không nên để Diệp Hy cái này tiểu nam hài dạng này bỏ mặc xuống dưới. Hoặc là, hắn sở dĩ sẽ có hành động như vậy, là bởi vì từ nhỏ chỉ còn thiếu phụ mẫu giáo dục đi. Dù sao, Lá Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết hai vợ chồng cơ hồ đều không có cái gì thời gian đến giáo dục hắn. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Trình Mẫn đã đem mình coi như là trưởng bối của hắn nữa nha. Nha! Diệp Hy trong lòng âm thầm đắc ý, mặc dù vừa mới cũng không có bị bàn tay của mình đụng vào qua, nhưng là kia một loại mềm mại mà tràn ngập có giãn cảm giác lại như cũ để hắn muốn lần nữa âu yếm. Nhìn trước mắt như thế một cái thành thục xinh đẹp vưu vật, Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, thậm chí rất muốn một ngụm phong bế miệng nhỏ của nàng. Bất quá hắn không dám. Diệp Hy ngươi nghe, nếu còn để cho ta biết ngươi còn hạ lưu như vậy, ta nhất định sẽ đưa ngươi cùng ngươi đồng học mẹ của nàng ở giữa sự tình tung ra. Trình Mẫn bỗng nhiên áp chế nói. Không. Còn a. Diệp Hy nhìn xem nàng, có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Mà Trình Mẫn lại là tương đương có trả thù khoái ý. Nhất là nhìn xem Diệp Hy không biết làm sao dáng vẻ. Càng làm cho cái này một cái so với Diệp Hy cao gầy không ít mỹ phụ kia khỏe miệng có chút cong lên một cái xinh đẹp đường cong. Nàng đứng lên, nói. Nếu để cho ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng về sau ngươi sẽ còn làm ra càng thêm chuyện quá đáng đến đâu. Đã ngươi phụ mẫu không có thời gian để ý tới dạy ngươi, như vậy ta liền đến quản quản ngươi. Lại nói của nàng đúng lẽ thường đương nhiên, thật giống như mình thật là cái này tiểu nam hài trưởng bối. Bất quá, Diệp Hy nhưng thật giống như cũng không có đang nghe nàng nói chuyện. Lúc này ánh mắt của hắn vẫn là nghe và ở trước mắt cái này một cái mỹ phụ trên thân. Không có chuyện, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. Cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lúc này hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngực. Trước kia một đôi đầy đặn tuyết nhũ cũng theo nàng hô hấp tần suất giật giật, nàng mặt đỏ lên, như là 3 tháng hoa đào nở rộ kiểu diễm động lòng người, để cho người ta không nhịn được muốn tiến lên cắn một cái. A, vậy ta đi trước. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Trình Mẫn văn phòng. Tên tiểu tử thúi này. Trình Mẫn đối cửa phòng thấp giọng thôi mắng một câu, lúc này mới đi tới một cái bình phong đằng sau, muốn đem vừa mới thay đổi đồng phục y tá thời ra. Dù sao hiện tại mang theo cũng không có chuyện làm, nàng còn muốn sớm một chút đi về nhà bồi bồi mình nữ nhi đâu. Mà màn che về sau, một đạo như ẩn như hiện uyển chuyển dáng người lúc này lại nhẹ nhàng xoay người, kia ho ho thoát y âm thanh làm cho lòng người bên trong không khỏi huyễn tưởng lên rèm cửa về sau kiểu diễm xuân quang. Lúc này đem đồng phục y tá cởi ra mỹ phụ, lại dừng lại. Lúc này nàng chính mặc một bộ tư sắc bên trong. Quần áo. Một thân băng cơ ngọc phu khi xương tái tuyết, hai chân thon dài càng là duyên dáng yêu kiều, cái mông tiểu đỉnh tròn trịa, vòng eo một tay doanh nắm. Trước ngực càng là trống lên một đôi 10 phần cao ngất núi non. Tính cật chính là xương khẽ run, thế nào xem xét, cái này một cái thành thục xinh đẹp tiểu phu quả nhiên là một cái cực phẩm A. Trên mặt nàng hình dáng 10 phần sao đẹp, mang theo một loại khí chất cao quý, lộ ra hết sức tê người. Nàng lúc này phấn nộn khuôn mặt có chút đỏ ửng, là như thế phong tình vạn chủng, làm cho người suy tư. Ngực của nàng, bộ, đầy đặn, kiên, rất, tròn trịa. Tay kia hảo cảm đến không lời nói. Kia chịu nặng cục thịt không có một tia rủ xuống, lộ ra như thế kiểu đỉnh đây đà. Mà lúc này cao vút trong mây bộ ngực sữa lúc này càng là bởi vì mị thiếu phụ hô hấp lấy mà trở nên run rẩy lên. Nàng song, phong vẫn là kiên, rất tròn trịa, đem sữa, che đậy trống lên hai tòa cao cao lều vải. No bụng. Đầy phồng lên núi non, nâng lên hạ xuống, mãnh liệt hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt. Có chút ý loạn tình mê Trình Mẫn, đồng nhiên vươn mình tay, vướt lên trên người mình. Nàng cơ. Da lại như thế xốp giòn dính, trượt không trượt tay. Trình Mẫn thậm chí còn phóng đãng đem mình lót ngược hướng lên đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra ngọc. Sữa nắm trong tay. Ở. Phảng phất cảm giác được trái tim của mình bị nam nhân nắm trong tay, toàn thân tê tê dại dại, vô số dòng điện trong thân thể lưu thoán mà qua. Trình Mẫn bàn tay tại trước ngực mình một ngọn núi tuyết bên trên nhẹ nhàng hoạt động. Kia thật sâu tê dại để nàng không chịu được phát ra một tiếng nhàn nhạt kiều hử, ửng. Mà trên mặt của nàng càng là ửng đỏ một mảnh. Nàng phảng phất cảm giác được có một cái nam nhân ngón tay tại mình bộ ngực sữa phía trên hoạt động đúng vậy, chạm điện kích thích làm cho hô hấp của nàng càng gấp gáp hơn. Nàng chậm rãi nhắm lại mình cặp kia ngập nước mị nhãn. Thật mỏng môi anh đảo có chút nít, sau đó lại nới lỏng, hai mảnh bờ môi có chút hướng về phía trước chu, trên gương mặt, má phấn bên trên, cái cổ trắng ngọc là kia thẹn thùng đỏ ửng. Ta như thế nào như vậy chứ? Trình Mẫn chỉ cảm thấy mình toàn thân trở nên khô nóng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác tê dại để nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm phanh phanh trực nhảy, hiệu con xung loạn, phảng phất muốn từ trái tim của mình bên trong nhảy ra. Cùng loạn cảm giác đánh thẳng vào nàng thân là người vợ lý trí. Thế nhưng là chính nàng đôi bàn tay không ngừng mà xoa nắn trước ngực mình đem no bụng. Đây thỏ ngọc, năm ngón tay chăm chú đem chính một ngọn núi loan nắm trong tay. Nhẹ nhàng xoa nắn, dùng sức để ép. Dùng lòng bàn tay của mình học nam nhân ở trước ngực tinh tế vò theo. Mà thân thể nàng lại không chê không nổi ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất muốn đem mình bộ ngực sữa nhét vào trong lòng bàn tay. Loại kia điện giật cảm giác, lít nha lít nhít ngấn ngứa cảm giác từ bộ ngực truyền đến, nàng thậm chí có thể cảm giác được mình tuyết nhũ đỉnh hai viên anh đào trở nên cứng rắn. A. Không ức chế được rên rỉ từ trong miệng của nàng tràn ra, Trình Mẫn lúc này mắt phượng mê ly, tuyết trắng không tì vết má ngọc ửng đỏ một mảnh. Mũi ngọc phía trên xuất hiện một tầng mồ hôi, đỏ bừng môi son mím thật chặt, thần tinh kia, bộ dáng kia quả nhiên là phong tình và chủng. Nàng gái kia thành thục phong vận linh lung nguyện chuyển đường cong lại bởi vì nàng thân thể vặn vẹo mà càng thêm dụ hoặc. Đây đặn bộ ngực sữa cao vút trong mây. Lúc này bị lót ngực trói buộc, bày biện ra tròn trịa kiểu đỉnh hình dạng, phảng phất giống như hai con tròn trịa bóng da. Không có một tia rủ xuống. Mà lại, chí mạng nhất là nàng toàn thân tản ra đoạt người tâm phách mê người mà thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm. Đinh. Đống nhiên, điện thoại lại tại lúc này vang lên. Trình Mẫn nguyên bản còn tại thủ dâm hai tay lập tức cầm cự được. Nàng vội vàng rời hai tay của mình. Mặc quần áo xong về sau mới nghe điện thoại. Mụ mụ, ta hiện tại đã đến cửa bệnh viện đâu? Ta liền muốn tiến đến nhà. Là nữ nhi thanh âm. Chờ. Trình Mẫn vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là nữ nhi lại gấp lấy đã cúp điện thoại. Nhà đầu này. Trình Mẫn lại có chút lo lắng. Dù sao lúc này Diệp Long còn tại bệnh viện đâu? Nếu như bị hắn phát hiện nữ nhi, vậy mình những năm gần đây thời gian tự tuyệt đúng không sẽ lại bình tĩnh. Đây là nàng cũng không hy vọng phát sinh. Vội vàng chỉnh lý tốt y phục của mình, Trình Mẫn lập tức đi ra văn phòng. Nữ nhi, là nàng cả đời này duy nhất. Trình Mẫn một con cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nàng làm sao có thể để nam nhân kia phá hư mình nguyên bản gia đình đâu. thời gian, thật rất kỳ quái. Ngươi nhìn thẳng nó lại sẽ không động, nhưng lại sẽ ở lơ đãng ở giữa mất đi. Cùng nữ nhi đi dạo một cái buổi chiều cửa hàng, lúc này đã mặt trời lặn phía tây. Trình Mẫn hai mẹ con chính khách đi về nhà. Thế nhưng là, cái này một cái cư xá lại là một mảnh đen kịt. Là mất điện đâu? Trình Mẫn không khỏi hỏi. Mụ mụ. Trình Ngọc Giao ôm lấy mụ mụ cánh tay, trên mặt có chút lo lắng. Lão sư nói, trên thế giới căn bản cũng không có cái gọi là yêu ma quỷ quái đi. Cái này một cái tiểu nữ hài, dáng dấp thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi. So với Diệp Hy muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Bất quá, dù cho tuổi còn trẻ địa, nhưng là Trình Ngọc Giao lại di truyền mẹ của nàng mỹ lệ, cặp kia mắt phượng ngập nước, bộ dáng xinh xắn đáng yêu. Đúng. Nhà chúng ta Ngọc Nhi chính là dũng cảm, không sợ những vật kia. Mỹ phụ lôi kéo nữ nhi tay nhỏ vừa đi còn vừa muốn nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù nói không sợ, cũng không có cái gì quỷ quái. Thế nhưng là trên tâm lý làm thế nào khả năng hoàn toàn vượt qua loại này sợ hãi đâu. Chung quanh đen như mực, đi vào cư xá, ngoại trừ đầu này tiểu đạo căn bản là thấy không rõ. Đối mặt với không biết, nhân loại thường thường đều sẽ từ trong đáy lòng sợ hãi. Mụ mụ. Nguyên bản còn một mặt hưng phấn tiểu La Lị không khỏi ôm lấy mụ mụ cánh tay. Ngươi có cảm giác hay không đến giống như có đồ vật gì đang cùng tại chúng ta đằng sau a? Nơi nào có? Ngươi đa tâm. Mỹ phụ trong lòng máy động, nàng cũng cảm thấy, thế nhưng là tốt như vậy đối nữ nhi nói loại những lời này đâu. Tóm lại về nhà trước mới là thật. Mặc dù mình là đại nhân, thế nhưng là cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, đối mặt những cái kia sợ hai đồ vật, không sợ mới kỳ quái đâu. Gió thổi lá cây, lập tức sàn sạt thanh âm bên tai không dứt. Bình thường rất bình thường thanh âm tại thần kinh cực độ mẫn cảm lại trở thành sợ hãi trong lòng. A. Trình Ngọc Giao vội vàng ôm lấy mụ mụ, mụ mụ, chúng ta nhanh lên trốn đi. Chớ đi nhanh như vậy. Mụ mụ chân có chút chua đâu. Mỹ phụ nhân trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng lại mau không nổi. Trình Mẫn trong lòng hiện tại có chút hối hận, vì cái gì mình không còn sớm một điểm cùng nữ nhi về nhà, hảo hảo ở lại nhà xem tivi không đi lại vẫn cứ muốn muộn như vậy mới trở về đâu. Mụ mụ, đi mau a. Trình Ngọc Giao không ngừng thúc giục, thế nhưng là dưới chân lại là gồ ghề nhấp nhô trứng ngỗng đường nhỏ, Trình Mẫn dưới chân một cái lảo đảo, lập tức té lăn trên đất. Ôi! Đau quá! Mẹ! Một bên Trình Ngọc Giao gặp mụ mụ ngã sắp xuống, vội vàng muốn đỡ dậy nàng, thế nhưng là lúc này sau lưng lại đi ra một thân ảnh. A! Quỷ A! Tiểu La Lị trong lòng lập tức đem vậy căn bản không tồn tại yêu ma quỷ quái cùng trước mắt cái bóng đen này móc nối. Diệp Hy coi như phiền muộn. Nguyên bản còn dự định muốn tới bái phòng một chút Trình Mẫn, nhưng không có nghĩ đến mới vừa ra tới liền đã hù đến người. Bất quá nhìn kia cùng người giống như thế A. Ai, ngươi thấy rõ ràng một điểm, ta cũng không phải quỷ đâu. Diệp Hy tức giận nói. Mẫu nữ hai người đều là sững sờ, tiếp lấy mông lung ánh trăng nhìn phía người tới, đã thấy là một đứa bé trai dáng vẻ. Không phải quỷ liên tốt, Trình Ngọc Giao cái này Tiểu La Lị đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng nhưng không có phát giác đạo mẫu thân mình trên mặt thâm tình. A Di, ngươi thế A. Diệp Hy nhìn kia từ dưới đất đứng lên Trình Mẫn căn bản ngay cả đi đường cũng bất ổn, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Kia nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm cũng đã để tâm hắn say. Đỡ lấy cái này một cái thành thuộc mỹ phụ cánh tay. Diệp Hy trong lòng giống như có mấy con kiến tại bỏ loạn. Đăng bởi. Chương 141, một lớn một nhỏ hai nữ nhân. A Di, ngươi vẫn là đừng núp nít nha. Dạng này sẽ để cho chân của ngươi đau hơn. Nói, Diệp Hy có chút cong thân thể của mình, muốn ôm lấy cái này so với hắn còn cao hơn chọn mỹ phụ, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là hắn nhưng cố cắn răng, vậy mà thật đem Trình Mẫn người mỹ phụ này bế lên. Ai, đừng. Trình Mẫn vừa định muốn cự tuyệt, thế nhưng là Diệp Hy lại ôm nàng không thả. A Di rất nặng a. Nhìn xem cái này tiểu nam hải kia cật lực bộ dáng, Trình Mẫn lại cười, vẫn là thả ta xuống đi. Không, ta có thể. Ở thời điểm này, Diệp Hy làm sao có thể yếu thế đâu. Đối bên người cái này một cái tiểu nữ hải Trình Ngọc Giao cười nói, kia, ngươi dẫn đường đi. Trình Ngọc Giao ánh mắt luôn luôn tại Diệp Hy trên thân du tẩu. Cái này nhìn lớn hơn mình mấy tuổi nam hải, làm sao cho mình một loại cảm giác quen thuộc đâu. Thật giống như đã gặp ở nơi nào. Bất quá nàng vẫn gật đầu, bên này nha. Diệp Hy cứ như vậy ôm trong ngực mỹ thiếu phụ đi hướng âm u kia ở một cái trạch khu. Cái kia, ngươi có thể thả ta xuống. Bị nam nhân dạng này thân mật ôm ngang, Trình Mẫn rất không quen. Nhất là tại mình nữ nhi trước mặt. Mà lại, cái này ôm mình vẫn là một đứa bé trai mà thôi. Thế nhưng là, A Di ngươi có thể đi đường sao? Diệp Hy thoáng ngừng lại, nhìn xem trong ngực mỹ thiếu phụ. Mông lung dưới ánh trăng, nhưng gặp nàng trên mặt giống như phủ thêm một tấm lụa mỏng, trắng nón hoàn mỹ trên má ngọc lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, hà bay hai gò má. Mày như núi xa, nhẹ nhàng mà run run, môi anh đào khẽ cắn, có chút nít. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng là đầu đầy mồ hôi. Dù sao Trình Mẫn cái này thuộc phụ so với hắn nhưng cao đâu. Muốn Diệp Hy ôm nàng đi, cũng không dễ dàng a. Ta có thể mình đi. Trình Mẫn vẫn kiên trì xuống tới. Thế nhưng là bên cạnh nữ nhi cũng không biết mình mụ mụ lúc này xấu hổ. Không được a mụ mụ, chân của ngươi thụ thương, còn miễn cưỡng đi đường rất dễ dàng tổn thương càng thêm tổn thương a. Nàng rất là quan tâm ngẩng đầu đối đầu Diệp Hy ánh mắt, phiền phức ca ca. Ừm. Diệp Hy khẽ gật đầu, ôm như thế một cái thành thủ công vật, nam nhân kia cũng sẽ không cự tuyệt đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Trình Mẫn trên thân, lại cùng với nàng ánh mắt trên không trung gặp nhau. Diệp Hy vội vàng dịch ra ánh mắt. Bất quá, lúc này Diệp Hy nhưng lại không biết, người mỹ phụ này tâm tình lúc này. Trời ạ, mình nữ nhi vậy mà gọi hắn ca ca. Phải biết, nữ nhi bối phận thế nhưng là so với Diệp Hy còn muốn đại nhất bối đâu. Loạn, loạn. A di các ngươi liền ở trước mặt ta. Cảm giác bầu không khí giống như có chút băng lãnh, Diệp Hy một thoại hoa thoại nói, cũng không xa a. Đối đâu? Ca ca ngươi biết mẹ ta sao? Trước kia ta đều chưa từng gặp qua ngươi đây. Tiểu La Lị đi ở phía trước, quay đầu lại hỏi nói. Diệp Hy khẽ gật đầu, ta à? Ách, ta là mẹ ngươi mẹ chiếu cố một bệnh nhân. Nguyên lai ca ca còn ngã bệnh đâu? Tiểu La Lị bỗng nhiên cười nói, vậy ca ca lần này tới lúc thăm viếng mụ mụ sao? Đúng, đúng a. Diệp Hy chợt nghĩ đến trong ngực cái này một cái mỹ phụ đã từng tự nhủ qua nói. Mình có phải thật vậy hay không quá mức phóng túng rồi? Giống như, không thể gặp mỹ nữ đồng dạng. Mỗi lần đều là như vậy kìm lòng không được muốn thân cận các nàng. Vẫn là nói, mình bản tính như thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi ảm đạm xuống. Bị nàng bao trùm Trình Mẫn lại không bắt được trong mắt của hắn một tia thất lạc, muốn nói điều gì, thế nhưng lại không biết mở miệng. Mẹ con này hai người nhà ngay ở phía trước, tại Tiểu La Lị dẫn đường Hạ Diệp Hy ôm lấy mỹ thiếu phụ đi vào, rất là ôn nhu mà đưa nàng đặt ở trên một cái ghế, lại cố ý hỏi, A Di, chồng ngươi đâu? Không ở đây sao? Nghe vậy, mẫu nữ hai người đều là thân thể run lên. Trình Mẫn vội vàng có chút bi thương cười nói, hắn tại Ngọc Nhi xuất sinh không lâu liền qua đời nữa nha. Nhìn xem mẫu nữ hai người trên mặt bi thương, Diệp Hy có chút ý xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, câu lên chuyện thương tâm của các ngươi. Bất quá, trong lòng của hắn cũng đang cười thầm. Cái này Tiểu La Lị, thật chẳng lẽ chính là mình? Trường bối. Chơi. Tưởng tượng như vậy Diệp Hy cũng cảm thấy trong lòng một trận run rẩy. Cái này nhìn so với mình còn muốn nhỏ La Lị, vậy mà bối phận so với mình còn muốn lớn. Không, không có gì. Mỹ phụ khe khẽ lắc đầu, ta còn không có cảm tạ ngươi đưa ta trở về đâu. Nói đến đây, nhớ tới vừa mới mình bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm mập mờ, Trình Mẫn lập tức trên mặt một xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là đối với Diệp Hy một loại sinh khí. Tiểu La Lị từ ngọc giống như cũng không giống nhiều lời, lập tức cái kia tìm đến làm bằng sắt rượu, mụ mụ, ngươi trước xoa điểm làm bằng sắt quán ba, như thế sẽ tốt một chút. Để cho ta tới đi. Diệp Hy cười từ Trình Ngọc giao trong tay tiếp nhận bình rượu, nói, A Di không ngại ta đến giúp đỡ a. Ta. Trình Mẫn quả thật có chút để ý, bất quá nàng vừa muốn nói chuyện, Diệp Hy cũng đã tại trước người của nàng ngồi xổm xuống, một tay giơ lên nàng con kia thụ thương chân. Ôi! Một trận đau đớn để nàng nhịn không được nghẹn ngào la lên. Mụ mụ! Tiểu La Lị lập tức quan tâm hỏi, có phải hay không rất đau a? Diệp Hy nhéo nhéo nữ nhi của mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ngươi a, mụ mụ đều người lớn như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ còn loại đau này a? Ngược lại là ngươi a, hiện tại rất muộn đâu, nhanh lên tắm rửa ngủ đi. Ngày mai không phải nói muốn tới bờ biển đi bơi lội sao? A. Tiểu La Lị lập tức nhảy dựng lên, đúng nga. Ta đều suýt nữa quên mất. Không đủ nàng vẫn có chút lo lắng nhìn xem mụ mụ, kia. Người ta đi tắm trước nha. Phiền phức đại ca ca. Nàng đối Diệp Hy ngòn ngọt cười, lúc này mới quay người rời đi. Đừng. Trình Mẫn muốn rút về chân của mình, cái này vẫn là để ta tự mình tới đi. Diệp Hy nói, không sao á. A Di ngươi cứ việc ngồi liền tốt. Hắn tìm đến một chương càng thấp ghế ngồi xuống. Đem mỹ thiếu phụ đùi ngọc trở khách hai chân của mình thẳng lên, bỏ đi giày, lộ ra kia da thịt tuyết trắng. Ưng. Bị Diệp Hy chạm đến lấy nơi hẻo lánh một khắc này, Diệp Hy nhịn không được run rẩy một chút. Rất đau sao? Diệp Hy gặp nàng cho mày, không khỏi hỏi. Trình Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, có một chút điểm, không có quan hệ. Diệp Hy dính một điểm rượu thuốc liền vì nàng xoa. Mỹ thiếu phụ kia chân nhăn da thịt để trong lòng của hắn có chút lâng lâng, tràn đầy có giãn càng làm cho Diệp Hy trong lòng tà niệm tỏa ra. Hắn một bên sát rượu thuốc, một bên ngẩng đầu. Nhưng gặp Trình Mẫn người mỹ phụ này lúc này chính có chút từ từ nhắm hai mắt, biên bối răng trắng cắn chặt ướt át môi dưới, trước ngực hai ngọn núi loan càng là liên tiếp chập trùng. Kia trong lúc vô tình triển lộ ra mê người bộ dáng càng là phong tình vạn trùng, nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm để thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn xem mỹ nhân mê người má ngọc, cái này có lẽ cũng là một cái thị giác hưởng thụ đi. Diệp Hy cũng không dám quá làm cản, chỉ là hắn kìm lòng không đặng đem trong tay động tác trở nên chậm. Thế nhưng là, dù sao thoa thuốc rượu không cần thời gian quá dài. Cuối cùng hắn lưu luyến không rời thu hồi hai tay, thời gian không còn sớm, vậy ta đi trước. Diệp Hy. Trình Mẫn bỗng nhiên gọi hắn lại. A, ngươi, hẳn là đoán được cái gì đi. Trình Mẫn có chút mất tự nhiên nhìn xem hắn, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì bất đắc dĩ. Dù sao, giấy không thể gói được lửa. Xác thực, mình nữ nhi dáng dấp cùng Diệp Hy thật sự là quá giống. Điểm này thậm chí là mình cũng không thể xem nhẹ. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, thế nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng nói ra, bất quá. Muốn ta thừa nhận nàng chính là. Ách, cái kia cái gì, thật rất khó a. Ta so với nàng còn lớn hơn đâu. Diệp Hy. Trình Mẫn chợt lại kêu gọi nói, không muốn đem ta sự tình nói cho ra ngươi. Còn có Ngọc Nhi sự tình, cũng mời ngươi giữ bí mật. Tốt a. Diệp Hy thật sâu phun ra khí, bất quá, a di ngươi vì cái gì không thấy ông nội của ta đâu. Không có vì cái gì. Trình Mẫn vừa nghe đến Diệp Long liền lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, ta chỉ là không muốn những năm gần đây ngày yên tĩnh bị đánh phá mà thôi. Ta hiện tại cũng không phải trước kia một cái kia ngây thơ tiểu nữ hài. Ừm, điểm này nhìn ra được. Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt cái này một cái thành thục mỹ phụ trên thân quét mắt, thần tình kia không nói ra được tà ác. Diệp Hy, hy vọng ngươi về sau cũng tận lượng ít cùng chúng ta tiếp xúc. Trình Mẫn xin chợt trở nên nghiêm túc lên, vốn là muốn dạy bảo cái này tiểu nam hài, không cho hắn đi đến đường nghiêng. Nhưng là hiện tại gặp qua Diệp Long về sau, Trình Mẫn chợt có một chút sợ lên. Cũng không biết là sợ hãi Diệp Long vẫn là sợ hãi Diệp Hy tiểu hài tử này. Kỳ thật, a di ngươi không cần bộ dạng này. Diệp Hy chậm rãi ngồi xuống Trình Mẫn đối diện, nói, đây không phải lỗi của ngươi, không phải sao. Không cần thiết che che lấp lấp. Tin tưởng ra ra cũng không phải kia một loại quấn quýt chặt lấy người. Chớ ở trước mặt ta nhắc lên hắn. Trình Mẫn ngữ khí rất lãnh đạm, giống như Diệp Long đối với nàng tới nói chỉ là một cái bình thường người xa lạ giống như. Có lẽ, lòng của nàng đã sớm chết đi. Hiện tại, đối với nàng tới nói, nữ nhi mới là toàn bộ của nàng. Nhưng là có một số việc a di ngươi vẫn là phải đối mặt ta. Trình Mẫn chợt đứng lên, đừng nói nữa. Rất muộn, ngươi nhanh lên trở về. Tự tiện rời đi bệnh viện cũng không tốt. Nói, nàng giống như quên đi chân của mình còn tại đau nhức. Chỉ là, đương Trình Mẫn đứng lên thời điểm mới cảm nhận được chân trần truyền đến đâm nhói. Nàng không tự chủ được phát ra một tiếng kêu đau, ôi. Cao gầy thân thể lập tức đã mất đi cân bằng. Mà tại đối diện nàng Diệp Hy nhưng thật giống như còn không có kịp phản ứng, tự nhiên cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái này cao gầy mỹ phụ hướng về mình nào tới. Ai? Đau nhức. Diệp Hy chỉ cảm thấy cái này một bộ thành thục thân thể động lòng người hướng về mình vượt trên đến, trung điệp cảm giác để hắn di động không được phân tức. Thế nhưng là hai tay lại có ôm lấy người mỹ phụ này vòng eo. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, mặt mình lại bị người mỹ phụ này trước ngực cặp kia trướng phình lên nhũ phòng thật chặt đè xuống. Cảm giác hít thở không thông, để mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng. Ưng. Cảm giác được trước ngực cái kia tiểu nam hải não hải tại đè xuống mình tiểu nhũ, Trình Mẫn bỗng nhiên dãy rủa đứng lên, hai tay gánh chịu Diệp Hy bả vai hai bên. Mà Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào gần trong gang tấc cái này một đôi đưa nàng trước ngực quần áo chống 10 phần bảo đầy trên bộ ngực sữa. Thật sâu nhũ câu, nhàn nhạt nhũ hương, không có chỗ nào mà không phải là tại kích thích hắn. A. Đương nhiên, cái này thuộc phụ cùng tiểu nam hải sau lưng lại truyền đến một tiếng bén nhọn chói tai la lên. Lại nguyên lai là mới vừa đi ra tới tiểu la lụy Trình Ngọc Giao. Nhưng lần này hỏng nàng. Nàng vậy mà nhìn thấy mẹ của mình đem cái kia ca ca đặt ở trên ghế salon. Nha đầu chết tiệt kia, mù kêu cái gì đâu. Trình Mẫn hai tay muốn đem thân thể của mình chống lên đến, thế nhưng là bất đắc dĩ một chân còn tại đau nhức, nàng căn bản là đứng không vững. Mà tại dưới người nàng Diệp Hy lại có chút hốt hoảng muốn đứng lên. Chỉ là, Trình Mẫn không có rời, hắn lại đâm đầu thẳng vào mỹ phụ trong ngực, bộ mặt lần nữa đứng vững nàng kiêu ngạo nhân kiểu đỉnh nũ phòng. Đang bởi. Chương 142, hôn nồng nhiệt. Ôi! Bộ ngực lần nữa nhận lấy cái này tiểu nam hài tập kích, Trình Mẫn cái này cao gầy thành thục mỹ phụ lập tức lui về phía sau rất nhiều bước. Mụ mụ. Mà trong hành lang tiểu la lị cũng đi nhanh lên tới trợ giúp mẹ của mình, dù sao mụ mụ chân vừa mới lắc lắc đâu. Không, không có việc gì. Trình Mẫn phất phất tay, nhưng lại không có nhìn qua Diệp Hy cái này vừa mới đè ép nàng tô nhũ tiểu nam hài, mà chết có chút cố hết sức quay người đi hướng gian phòng của mình. Mụ mụ đi trước gian phòng đổi bộ y hề phục. Ngọc Nhi ngươi bổi cái này Hy ca ca nói chuyện phiếm đi. Nói, nàng cũng mặc kệ sau lưng nữ nhi kia ánh mắt kinh ngạc liền cuống quýt đi sẽ trong phòng. Mà Diệp Hy lại từ đầu đến cuối đều chưa kịp nói dù là một câu. A, ca ca ngươi vừa vặn quá phận nha. Ngồi ở mình mụ mụ vừa mới chỗ ngồi, Trình Ngọc Giao lúc này nhìn xem Diệp Hy, nói, quá xấu rồi. Trên sách đều nói khi dễ nữ nhân không phải đồ tốt ta. Ta nào có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, vừa mới chẳng qua là không cẩn thận đụng phải a di một chút mà thôi a. Khanh khách. Nhìn xem Diệp Hy phạm quẫn thâm tình, cái này tiểu la lị chợt cười ha ha. Bất quá nàng nhưng lại bỗng nhiên nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Hy, kỳ quái hỏi, Hy ca ca, ngươi có phát hiện hay không chúng ta dáng dấp rất giống a? A. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng lập tức đánh run một cái. Hắn vội vàng phủ nhận nói, kia, chỗ nào giống a, ngươi nhìn lầm đi. Không thể nào. Thế nhưng là ta cảm thấy thật giống như nha. Tiểu la lị nghiêng đầu, nhìn xem Diệp Hy, đồng nhiên nói ra, ngươi có phải hay không ca ca ta a? Tuyệt đối không phải. Diệp Hy vô ngực nói ra, ta làm sao có thể là ca ca của ngươi đâu. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại tại nói ra, ta bối phận bức ngươi còn thấp hơn đâu. Tiểu muội muội. Trình Ngọc Giao có đạo,

dù sao mình từng theo gia gia của hắn quan hệ thân mật để cho mình sinh lòng chướng ngại. Thế nhưng là, nhưng trong lòng không tự chủ nhảy lên kịch liệt, phảng phất giống như hiệu con sông loạn. Mà vừa vặn ngay lúc này, ngoài cửa Diệp Long chợt hô, "Trình Mẫn, ngươi nói một chút được chứ? Để cho ta biết ngươi còn tại." Ầm ầm. Diệp Long thả muốn phóng túng mỹ phụ trong lòng lập tức trở nên thanh minh. Mình tại sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Mà Diệp Hy giống như làm như không nghe thấy, hai tay vậy mà lần nữa leo lên cái này so với hắn càng cao hơn thành thục mỹ phụ trước ngực. Trình Mẫn hai tay liều mạng đè lại Diệp Hy ma chảo, thế nhưng lại cũng không thể đưa nó kéo cách mình trên thân, kia bị tiểu nam hài chạm đến bộ vị tô tô tê tê, để nàng kìm lòng không đặng muốn duyên dáng gọi to ra. Thế nhưng là mình đã từng tình nhân ngay tại cửa phía sau bên ngoài lại làm cho trong nội tâm nàng hoảng sợ không thôi. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ mặt phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, quả nhiên là kiều diễm bất ác. Diệp Hy hai tay vươn hướng Trình Mẫn, muốn đem người mỹ phụ này thân thể nhẹ nhàng đặt tại trên người mình, tại nàng kia không có chút ý nghĩa nào phản kháng phía dưới thỏa thích tại nàng thành thục đây đà thân thể phía trên khẽ vướt yêu sở lấy, thỉnh thoảng đùa lấy nàng tràn đầy có giãn bộ ngực sữa. Trình Mẫn hướng áp bách cự tuyệt hắn xâm phạm, thế nhưng là kia để nàng toàn thân không ngừng run rẩy vướt ve lại làm cho nàng một viên phương tâm nhảy loạn đi loạn, gương mặt xinh đẹp nóng hổi, trong mũi ngọc phun ra khí tức nóng rực vô cùng. Trong lòng phảng phất có ngàn trùng vạn mã tại căn xé, gian chặt lấy người mỹ phụ này cái kia thành thục đây đà thân thể mềm mại, đồng thời thật sâu cảm giác được nàng tại trong ngực của mình không chỗ ở run rẩy. Diệp Hy trong lòng đống nhiên dâng lên một loại đồng dạng tình cảm, mỹ nhân trong ngực lại như thế thành thục diễm lệ, ôm chặt lấy nàng thức tha lồi lõm thân thể, thật sâu cảm thụ được trước ngực nàng mềm mại xúc cảm, đại thủ tại nàng thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết nhẹ nhàng vuốt ve. Nhất làm cho hắn cảm thấy hưng phấn là ra ra còn tại ngoài cửa. Trình Mẫn cùng Dừng Vãn Tình các nàng đều là như thế kiểu diễm thủy mị, không sai biệt lắm cao gầy dáng người, tương tự nóng bỏng đường cong, đồng dạng là như thế câu hồn phách người, toàn thân tản ra một loại thành thục hương thơm, đẹp để cho người ta tâm động. Mà lúc này Trình Mẫn kia một thân quần áo mặc dù đưa nàng cái kia thành thục thướt tha thân thể mềm mại che, thế nhưng là lo lắng áo bị nhấc lên lại làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn xem bên trong kia trắng bóng một mảnh, trong lòng của hắn trở nên sôi trào mãnh liệt, con kia ôm mỹ phụ vòng eo tay không khỏi nắm thật chặt, để cho hai người thân thể sát lại càng thêm gần. Hai cái này thân phận khác biệt to lớn người lấy một loại mười phần mập mờ tư thế gắn bó tựa, kia ánh mắt phức tạp cũng trên không trùng gặp nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất sinh ra cường đại như dòng điện, đánh sâu vào Trình Mẫn, cũng đánh sâu vào Diệp Hy, khiến cho tim đập của bọn hắn đều không khỏi ra tốc nhảy lên. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng mình dục hỏa đã bành trướng tới cực điểm. Nhưng là Trình Mẫn càng là không chịu nổi, nàng bị tiểu nam hải trong mắt dục hỏa xấu hổ mặt mũi tràn đầy phi hà. Kia một đôi nhìn quanh sinh huy tinh mâu bên trong đã không thể ức chế xuân chập trùng dạng, kẹp bên trên nàng một mặt đỏ ửng thẹn thùng thần sắc, thật sự là câu người đáng phách. Diệp Hy hai tay không chỉ khi nào đã cải thành bắt lấy Trình Mẫn vai, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn là cảm giác được bên trong kia nhỏ nhắn mềm mại như gấm, chân nhắn như tơ da thịt. Ánh mắt của hắn như đuốc tập trung vào trong ngực mỹ phụ, chậm rãi ngẩng đầu. Đều nói đêm tối là những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình hoạt động thời cơ tốt nhất. Hoàn toàn chính xác không hiểu. Tại cái này một tòa hiện đại đại đô thị bên trong, tại phồn hoa phía sau, luôn luôn tồn tại vô số bẩn thỉu đồ vật. Có lẽ là người, có lẽ là vật, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là, bọn hắn nhưng đều là sinh hoạt trong bóng đêm. Thích hắc cá người, lúc này lại trở nên dị thường hưng phấn. Bởi vì bọn hắn thực chất bên trong kia một loại hưởng thụ xung kích thật sự là quá lớn. Mà chán ghét hắc cá người, lại giống như tại nửa đêm mở mắt, cực lực mở lớn con người, ý đồ thấy rõ kia làm chính mình rất cảm thấy căn nguyên của sợ hãi. Nhưng mà, tại cái này đen nhánh đêm, hết thể chỉ là phi công. Trong không khí lưu động trống trải cùng tịch mịch, mồ hôi rơi vào chiếu bên trên thấm ướt quần áo của bọn hắn dùng sức thở dốc, phảng phất sau một khắc liền đem ngừng thở, không ngừng run rẩy, trong bóng đêm lục lọi quang minh cứu rỗi. Chỉ là, đây hết thể tựa hồ là không thể nào. Lúc này, Hoa Hải thị nổi danh xã hội đen lão đại, La Phách đạo lúc này lại ở chỗ này triệu kiến mình một đám thủ hạ. Nơi này hiện tại có thể nói được là thủ vệ sâu nghiêm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại cái này một tòa tràn đầy cổ kính khách sạn 5 sao tầng hầm bên trong, tụ tập Hoa Hải thị lớn nhất một cô hắc đạo thế lực. Tin tưởng, mọi người cũng đã biết. Đối với những ngày kêu bản chó khiêu khích, các ngươi nói, muốn làm sao bây giờ? La Phách đạo dáng dấp 10 phần gần đảm, mà lại xương cốt càng là cường tráng, thế nào xem xét, còn tưởng rằng là kia một loại trời sinh to con đâu. Mà lại, cái kia tại dưới ánh đèn lóe lên đầu chọc lại làm cho người cảm giác có chút kinh khủng, bởi vì, trên mặt của hắn, từ mắt phải kiểm đến bên trái cái cằm, giữ lại một đầu thật sâu vết sẹo. Nhìn rất là dọa người. Kệ con mẹ hắn chứ. Nhật Bản quỷ tử cũng dám can đảm ở chúng ta nơi này dương ai. Thao, chúng ta cầm vũ khí. Người đông đảo thành viên bên trong, một cái có chút phách lối người trẻ tuổi cao giọng nói. Bất quá hắn cũng nói ra khỏi nơi này phần lớn người tâm tư. Dù sao, nơi này tàu chở khách không đến Nhật Bản quỷ tử dương ai. Mọi người yên lặng một chút. La Phách đạo chống rông cử đi nhấc tay, có chút đau lòng nói ra, nhưng là, các ngươi có biết không? Tại trong chúng ta, lại có người vì tiền tài mà đầu nhập vào bọn hắn phía kia. Chuyện gần nhất các ngươi đều biết đi. Ngày, những giặc bán nước này, La lão đại không cần ngươi xuất thủ. Ngươi chỉ cần điểm ra ai là bán nước chó, huynh đệ chúng ta nhất định đem hắn lăng trì. Đúng a? La lão đại, ngươi nói, đến cùng cái kia đồ chó hoang bán nước. Tiếc nối là, ta cũng không biết. La Phách Đạo trên mặt tràn đầy một loại ba khí, bất quá, và hôm nay ban đêm qua về sau, ta liền sẽ biết là người nào. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. A, La lão đại, ngươi đây là làm sao mà biết được? Trong đó có người hỏi. Mà đứng tại chỗ cao La Phách Đạo lại cười lạnh nói, cái này hiện tại còn nói không được. Không rõ, rất nhanh các ngươi cũng sẽ biết. Hiện tại ngoại trừ chuyện này, ta còn muốn nói cho ngươi. Ta hẹn những ngày kia bản quỷ tử tại 3 ngày sau 3 giờ khuya ở chỗ này tiến hành đàm phán, mấy ngày nay, các ngươi đừng đi bọn hắn chỗ nào kiếm chuyện. Đi. La lão đại ngươi nói cái gì chính là cái gì? Chỉ cần tìm ra quân bán nước liền tốt. Đến lúc đó nhìn lão tử đâm thông ạt hắn. Ha ha. Người chung quanh lập tức cười vang. Chỉ là, trong đó lại có mấy người sắc mặt không tốt lắm. Ở vào tình thế như vậy, cũng không có ai phát hiện. Bờ giờ gờ tờ. Mà những người này nhưng lại không biết, tại cái này hội đường xa xa trong một cái phòng, lúc này xuyên thấu qua đơn mặt pha lê, đã thấy một mặc thanh nhã một mạc mỹ phụ nhân chân chính một mặt vui vẻ nhìn xem bọn hắn. Cái hội nghị này ngay từ đầu thời điểm, mỹ phụ liền đang chú ý mấy người kia nhất cử nhất động. Không có buông tha bọn hắn mỗi một cái biểu lộ. Nguyên bản là hoài nghi những người kia, bây giờ thấy sắc mặt của bọn hắn dị dạng, mỹ phụ trong lòng cũng đoán được 89 phần 10. Nàng là như thế ung dung hoa quý, dù cho mặc tùy tiện, nhưng cũng không thể đem nàng trên núi kia một loại quý khí che lấp. Đó là một loại tự nhiên mà thành đoan trang trang nhã, nhất cử nhất động cũng không có chút nào chế tạo, tự nhiên mà thành khí chất để cho người ta sinh không nổi một tia khinh nhờn suy nghĩ. Nhìn xem trong hành lang tình cảnh, quý phụ nhân kia côi tư diễm giật tú má lún đồng tiền phía trên phát khởi nụ cười thản nhiên, nàng cười một tiếng, tự nhủ nói ra, nghĩ không ra, quân bán nước thế mà thật là bọn hắn. Chính là mấy cái kia thần sắc khác thường người. Lao công ở nơi đó nói chuyện, mỗi khi nói xử trí kẻ phản bội thời điểm, những người này luôn luôn có điểm tâm khôi biểu lộ hoàn toàn rơi vào nàng cái này đương thê tử trong mắt. Nụ cười của nàng rất đẹp, kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, ngũ quan xinh xắn vừa đúng địa điểm xuyết tại tấm kia mịn màng phấn nị nguyệt cho phía trên. Đen nhánh nồng đậm mái tóc hướng về sau cao cao địa bàn lên một cái cao quý phụ nhân búi tóc, đoan trang mà thanh tú. Mày ngài như mới nguyệt, lại như lá liêu cuốn lên, giống như núi xa mông lung. Con mắt của nàng ngày mai chiếu người, ngập nước, lại sâu thúy sáng tỏ, trên trán tràn ngập một loại cao cao tại thượng anh tư. Đây hết thảy thế nào xem xét, tựa hồ chỉ là hắc đạo phân tranh, xa xa không có can thiệp đến chúng ta nhân vật chính trên thân. Lúc này, Diệp Hy trong lòng đang bị dục hỏa đau khổ đâu. Mặc dù Diệp Hy tâm lý tố chất không kém, thế nhưng là đối mặt với như thế một trời sinh cao quý trang nhã, khí khai anh hùng hừng hực quý phụ nhân, hắn lại có điểm đem không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn xem nguyên bản nên hợp mình, bây giờ lại phản kháng lên mỹ phụ, đống nhiên cười nói, a di, ngươi, đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa mới không phải ngươi phóng đãng ôm ta sao? Hiện tại ta đổi ý, không được. Trình Mẫn mặc dù nhìn trước mắt tiểu Nam Hải cũng không có sợ hãi, nhưng là trái tim của nàng lúc này lại tại kịch liệt nhảy lên. Ừm, thật có điểm bị ngươi đùa nghịch cảm giác. Diệp Hy có chút hề hoài, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã dâng lên một cỗ cường đại tà niệm. Vậy ngươi, đến cùng muốn thế nào? Vậy ngươi cho là ta muốn làm gì đâu? Mỹ phụ nhân hai chân khép lại cùng một chỗ hướng một bên khẽ nghiêng, một cái nhăn mày một nụ cười là như thế thành thục phong vận. Mà đối với Diệp Hy kia cao ngạo ánh mắt phảng phất làm như không thấy, hời hợt nói ra, ngươi muốn có được thân thể của ta. Ê! Bị người Mỹ phụ này trực tiếp nói ra trong lòng tàn niệm, Diệp Hy có chút phạm hồ đồ rồi. Chỉ là, nhìn trước mắt cái này một cái thành thuộc xinh đẹp quý phụ nhân, hắn chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất một vị tiên tử hàng thế. Hai chân thon dài giao nhau chồng lên nhau, vòng eo tinh tế, doanh doanh một nắm, đem lên thân chống thẳng tắp, trước ngực độ ngực sữa càng là mình ánh mắt căn cứ, bao đầy tuyết nhũ có chút phập phồng, để cho người ta không ở muốn lấy tay đụng chạm. Trình Mẫn, ngươi còn ở đó hay không? Diệp Long giống như ý nguyên chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa. Làm sao hắn làm sao lại biết mình đã từng tình nhân, ngay tại vừa mới, ngay tại cách nhau một bức tường địa phương cùng cháu của mình phát sinh thân mật ôm hôn đâu? Diệp Long không biết, thậm chí ngay cả chính hướng bên này chạy tới mỹ phụ thị trưởng Hàn Tuyết cũng không biết. Lúc này Hàn Tuyết còn tại trên đường lớn phi nhanh, nhưng là nàng kia toàn thân đều ướt đẫm, thậm chí hơi hơi lau khô một chút, nhưng này chút quần áo lại như cũ dán tại trên người nàng. Đem kia để vô số nam nhân đều khát vọng nhìn thấy nóng bỏng đường cong bạo lộ ra. Mà Trình Mẫn, lúc này nhưng trong lòng lại có một loại phong túng khoái cảm. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng cái này tiểu Nam Hải tiếp xúc thân mật, kia tràn đầy khẩn cấp kích thích. Còn có kia một loại trêu chọc hắn khoái cảm. Đang bởi. Chương 147, mê loạn chi tình. Diệp Hy hai tay run rẩy bưng lấy trong ngực mỹ phụ kia nóng lên má ngọc, hắn ghé đầu tới, trong miệng cùng trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí để Trình Mẫn không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng.

Diệp Hy trong lòng dục hỏa giống như là muốn đem côn thịt hỏa táng, đánh hắn quên đi hết thảy, liều mạng chịu sát. Âm đạo bên trong ái dịch giống vỡ đê theo mình chịu sát hướng ra phía ngoài mãnh tràn, làm Diệp Hy bụng dưới cùng trên đùi hóng ánh tỏa sáng, lại dính lại trượt. A, phi thiên. Diệp Hy thật sâu cắm vào, lập tức chỉ cảm thấy Trình Mẫn âm đạo đã tuôn ra một cô nóng một chút chất lỏng, nóng quy đầu tê dại một hồi, hắn rốt cục nhịn không được, một đạo nồng đậm tinh dịch bắn thẳng về phía hoa tâm, nóng Trình Mẫn ửng, ân dâm khiếu không thôi. A di, dễ chịu sao? Diệp Hy túi tại Trình Mẫn ngọc thể bên trên, không có trực tiếp rút ra chính mình phân thân, để nó dạng này cắm ở người mỹ phụ này âm đạo lúc mặt cảm thấy thật sự là cực kỳ thoải mái. Trình Mẫn lúc này tựa như chết đi, toàn thân vô lực nằm ở trên giường, miệng bên trong thở gấp thở phì phò. Ngọc thể trên dưới khắp nơi hiện đầy dính dính dâm thủy cùng mồ hôi, âm đạo bên trong còn tại ra bên ngoài chạy xuống Diệp Hy bắn vào đi tinh dịch. Lúc này trên mặt nàng đỏ ửng còn không có tiêu tán, thể nội khoái cảm còn không có tán đi, nàng mở ra hai mắt, vô lực nhẹ lắc lắc ngọc thể, mang theo mê người biểu lộ cầu khẩn, "Tiểu hôn đản, ngươi thật muốn mệnh của ta a?" Chỉ là, Diệp Hy lúc này bỗng nhiên đem côn thịt rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào. "Ờ, không muốn, ta chịu không được." "A, ngươi làm sao? Còn cứng như vậy a?" A hử. Điểm nhẹ. Nha. Ân. Trước dừng lại Trình Mẫn trắng nõn đầy đặn ngọc thể nhẹ nhàng dãy rủa, muốn để Diệp Hy dừng lại. Nhưng nàng sao nghĩ đến, mình không mảnh vải che thân ngọc thể dạng này vặn mẹo, khiến nàng càng có vẻ gợi cảm, ngược lại càng tăng thêm Diệp Hy dục hỏa. A di, ngươi đứng lên. Diệp Hy đem côn thịt của mình rút ra, đem toàn thân mềm nhũn vô lực mỹ phụ xếp thành tiểu mẫu cầu dâm đãng tư thế, mình nửa quỳ sau lưng nàng, cầm cự long, phốc một tiếng liền lần nữa cắm vào kia róc rách nước chảy ngọc môn bên trong. Nhẹ một chút nha. Ta dùng sức a di ngươi mới có thể càng thêm xong a. Diệp Hy chịu sắp tốc độ nhanh khiến người kinh ngạc. Chịu sắp lúc truyền ra trận trận làn da va chạm ba ba âm thanh cùng âm đạo bên trong bị chịu sắp mà phát ra phốc âm thanh, khiến cho bên trong cả gian phòng tràn đầy mê người xuân sắc. A ngươi. Ngươi tốt. A ân. Trình Mẫn lúc này giống như là phát tình cho cái, cắn cái mông của mình, thừa nhận sau lưng tiểu nam hài chịu sắp. Ừm. Điểm nhẹ. A dùng sức. Ai. Nha. Tốt. Dùng. A. Diệp Hy côn thịt một vào một ra không ngừng ra tiến, làm vươn thẳng. Trình Mẫn thời gian dần trôi qua cảm thấy mình trong âm đạo càng ngày càng nóng, tựa hồ còn có gai ngứa cảm giác, khiến nàng không chịu được liên tục rên rỉ, tính dục đỏ mặt tại trên mặt của nàng thậm chí toàn bộ ngọc thể chậm rãi dày đặc. Ờ. Điểm nhẹ. A a hừ hừ. A di chịu không được. A tiểu lão công. Ân hảo ca ca. A. Nàng cảm thấy mình phía dưới khoái cảm càng ngày càng đậm, toàn bộ thân thể như muốn phiêu lên giống như. Đầu của nàng hướng về sau dùng sức ức, thon dài hai chân dùng sức kẹp lấy Diệp Hy thân thể, lấy kiểm chế cái này không chịu được khoái cảm. A dùng sức cắm. A nhanh. Ân. Dùng sức. A ở. A. Lại. Tới. A a a a ân. Ân. Trình Mẫn cao trào một cái tiếp một cái vọt tới, toàn thân đã một điểm khí lực cũng không có. Diệp Hy liều mạng đè nén mình, hết sức chịu sát. Tại Trình Mẫn cao trào đạt tới ước chừng lần thứ tư về sau, Diệp Hy bỗng nhiên bộc phát. Nóng dục tinh dịch tại trong âm đạo nàng bên trong bắn ra. Đang bởi. Chương 150, xinh đẹp phu nhân. Đêm đã khuya. Nhưng là lúc này Hoa Hải thị thị chính cao ốc lại là đèn đuốc sáng trưng, cũng không biết những người này ở đây làm gì. Tại thị trưởng trong văn phòng, một dáng người cao gầy xinh đẹp thiếu phụ quần áo đơn bạc đứng tại kính cửa sổ trước mặt. Kia thức tha động lòng người thân thể đường cong là như thế ôn nhu lồi lõm, dáng vẻ thước tha mềm mại. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa mới mưa bầu trời, giống như là rửa sạch bụi bặm sáng ngời. Bất quá so sánh dưới, tự nhiên cơn gió giống như càng thêm thích cái này một cái mỹ phụ hấp dẫn. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cao ngất tô nhũ, chăm chú quấn tại lót ngực bên trong, chịu nặng, lung lay sắp đổ, hình như có lột quần áo chi thế. Hàn Tuyết lúc này tựa như là đang suy tư cái gì, cặp kia lông mày có chút chau mày, nhìn thấy người có một loại muốn đưa nàng ủng tiến trong ngực, nhẹ nhàng vì nàng vuốt đi giữa lông mày nhíu chung một chỗ ưu sầu. Nàng nhìn qua là như thế đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn trang nhã khí chất, thành thục ôn nhu cao gầy tư thái, tuyệt đối là một cái cơ hồ hoàn mỹ vương vật. Lúc này vừa mới thay đổi mình kia một thân y phục cước nhẹp, Hàn Tuyết mặc màu trắng lo lắng áo, y phục này đưa nàng ngạo nhân thân trên bao vây lấy, lại duy chỉ có đột xuất trước ngực sóng cả. Kia cao ngất cặp vũ đầy đặn nhọn nổi lên, áo ngực vết tích như ẩn như hiện. Hai bờ vai rối tung mái tóc lộ ra cùng dã gợi cảm. Song đồng cắt nước, làn thu thủy ngầm đưa, lúc này chính thâm tình nhìn chăm chú nàng ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhàn nhạt ưu sầu để nàng xem ra càng để cho người tâm động. Nàng thân dưới mặc lực đàn hồi con jean, bó sát người thiết kế buộc vòng quanh hai chân thon dài cân xứng đường cong. Bởi vì vừa mới kia một trận mưa quan hệ, cho nên cho buổi trưa từng ăn mòn cái này đáng yêu địa phương, thế là nàng liền có thể đáp lấy gió nhẹ, cùng với mặt trăng, hưởng thụ lấy một lát dễ chịu. Vầng trăng kia luôn luôn lộ ra vô cùng nhu hòa, so ban ngày tàn khốc mặt trời phải ôn hòa hơn rất nhiều, cũng sẽ không như là bóng đèn đồng dạng lờ mờ, nó luôn luôn hơi có vẻ mông lung khảm nạm trên bầu trời. So sánh với mặt trăng mà nói, tinh tinh lộ ra càng nhỏ bé, nhưng lại như là yêu mặt trăng, Hàn Tuyết cũng rất thích bọn chúng, từ nhỏ bắt đầu nàng vẫn nghe liên quan tới tinh tinh cố sự lớn lên, bởi vì tựa hồ tinh tinh giống như nàng đều là trẻ con, đều như thế thiên chân khả ái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng không có từ phía trên ngây thơ, nhưng cũng không có ngây thơ tiếu dung. Là bởi vì trưởng thành, thành thục, cũng bởi vì đi qua quá nhiều quá dài dằng dặc con đường, tâm nhiễm lên quá nhiều cho bụi, sau đó trở nên ngưng trọng. Tại dạng này ban đêm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tinh tinh, Hàn Tuyết cảm giác bọn chúng không ngừng tại giống mặt trăng nơi đó mở rộng, muốn đủ đến mặt trăng, mà nàng biết nó không có loại lực lượng này, nàng cũng không có. Nhưng là, nàng hoàn toàn hiểu rõ, trước kia nhi tử tại trong ngực của mình rất khờ dại cùng lời của mình đã nói, mụ mụ ngươi thật đẹp, ta muốn trên trời mặt trăng cũng hái cho ngươi a. Mà lúc này, Diệp Hy hắn đang làm gì đó. Nguyên bản tràn ngập lục thể ở giữa tiếng va đập, cũng tràn ngập nữ nhân vong tình rên rỉ âm thanh, nhưng là cái này một cái thời điểm cũng đã bình tĩnh lại. Không có kia để cho người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm, chăm chú lưu lại, chính là tại gấp rút thở hào hển chính thái cùng thuộc phụ. A Di, người mê chết ta. Diệp Hy ghé vào người mỹ phụ này trên thân thể, si mê nói. Trình Mẫn cười duyên nói, ta mới không tin đâu. Nàng cười một tiếng, trước ngực nhũ phòng tự nhiên run run, Diệp Hy cái nào trải qua được như thế trêu chọc, đến lúc này khiến cho hắn càng không cách nào chịu đựng vừa mới kích tỉnh về sau mang đến trống rỗng. Diệp Hy đưa tay đem dưới thân mỹ phụ ôm thật chặt, Trình Mẫn bị hắn cầm mắt cá chân, nàng cười khanh khách. Diệp Hy duỗi ra ngón tay, tại lòng bàn chân của nàng, nhẹ nhàng gãi một chút, thân thể của nàng co rúm, mà lại hai cước không ngừng đá lung tung. Đương nàng thân thể co lại thành một đoàn thời điểm, nàng kia hai đầu phấn quang cẩn thận mà thon dài đùi ngọc, cơ hồ lộ hết ở bên ngoài, giữa hai chân càng lại như ẩn như hiện. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, ngón tay không tự chủ được tại nàng bóng loáng non mềm trên đùi, nhẹ nhàng trên dưới không ngừng hoạt động lên. Trình Mẫn phát ra tiếng cười, càng là rung động tâm hồn. Thân thể của nàng dãy rủa, giống như là muốn chôn tránh Diệp Hy ngón tay khẽ vớt. Nhưng là từ nàng kia mị người tiếng cười nghe tới, nàng lại giống là hưởng thụ lấy Diệp Hy khẽ vớt, lại như đang đợi cái gì tiến đến. Diệp Hy ngón tay lúc này ngừng lại, dừng ở Trình Mẫn trên thân. Trình Mẫn cũng đình chỉ tiếng cười, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một mảnh màu ửng đỏ. Nàng tại cấp tốc thở phì phò, theo nàng thở, nàng kia bào đầy bộ ngực, cùng nàng kia mềm mại bụng dưới đang nhanh chóng phập phồng. Lúc này Trình Mẫn nắm chặt Diệp Hy cổ tay, tràn đầy dụ hoặc nói, tiểu hỗn đản, ngươi xem ta như thế nào dạng. Diệp Hy cười nói, hiện tại xem ra, á di ngươi là tiên nữ trên trời a, thật mê chết ta. Tay của hắn lại hướng lên di động, lướt qua Trình Mẫn mềm mại trượt mập bụng tế, đi vào nàng kia rất có co giãn bộ ngực mà ngừng lại. Diệp Hy một cái tay không ngừng bề bộn nhiều việc giữa hai ngọn núi, một cái khác chi thủ thì ôm thật chặt nàng vòng eo. Trình Mẫn lúc này đã nhịn không được phát ra than nhẹ âm thanh đến, nàng trong đôi mắt to xinh đẹp mọc lên một câu ngập nước thần thái. Ngón tay nhỏ bé của nàng tại cái này tiểu nam hải trên thân vuốt ve. Lúc này Diệp Hy hai tay duỗi ra ôm lấy nàng, đối miệng của nàng liền hôn. Trình Mẫn há miệng ra, duỗi ra đầu lưỡi cho hắn mút thỏa thích. Diệp Hy hôn đến rất nhiệt liệt, cũng rất có kỹ xảo, vừa hôn còn bên cạnh vuốt ve toàn thân của nàng. Trình Mẫn bị nàng mò được trong miệng thở gấp liên tục, đành phải dùng nàng cái kia thành thục trên thân thể trên dưới hạ chỗ nổi bật đi kích thích hắn, ma sát hắn, đồng thời dùng một loại mơ mơ màng màng giọng mũi đến biểu thị nhu cầu của nàng. Đến lúc này, Diệp Hy trong lòng không khỏi một trận sướng mỹ khởi đến, một cái tay của hắn trở nên càng làm càn. Tay của hắn nắm chặt kia đối ôn hương đầy đặn mà có co giãn nhũ phòng. Úc. Trình Mẫn nhanh chóng đi bắt hắn lại tay, mị nhãn không ngừng mà chát động nói, điểm nhẹ sẽ bị ngươi bắt đau. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao? A Di ngươi mê chết ta. Diệp Hy nghe nàng một giảng cảm thấy mình cũng quá dùng sức. Sau đó hắn buông lòng tay ra, kia đối tràn đầy co giãn viên thịt liền lắc lư tại trước mắt của mình. Hai cái này viên thịt chẳng những lớn, tròn mà lại rất trướng, co giãn tốt, quần vú ửng đỏ, nhũ châu thật nhỏ như đậu đỏ. Thịt là trong trắng lộ hồng, cảm giác là cực kỳ mẫn cảm. Diệp Hy gập xuống thân đi dùng miệng đối rót vào liền mút, Trình Mẫn cảm thấy một trận nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, đồng thời đem bộ ngực hướng hắn vượt qua được. Diệp Hy mút lấy một cái nhũ châu, một tay sờ lấy một cái khác, lại vò lại bóp. Trình Mẫn cảm thấy toàn thân xốp giòn nha, người cũng cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Lúc này Diệp Hy như nhặt được kỳ chân dị bảo, đã nhập bảo sơn, sao có thể để tay không mà quay về đâu. Hắn xoa nắn lấy kia đầy đặn viên thịt, một cái tay khác lại đi cố gắng hạ du. Hắn chậm chạp mà tiết tấu trượt vào, lướt qua bụng dưới, xoa một cái ấm áp bí thức dậy mang. Trình Mẫn kia đôi thon dài đùi, lúc này càng thêm không biết làm thế nào. Diệp Hy động tác càng thêm kịch liệt, cực kỳ gấp gáp. Trình Mẫn nàng toàn thân đều lộ ra, da trên người bạch bên trong lộ ra hồng nhuận, non mịn vô cùng, một đôi thon dài cặp đùi đẹp đều mà nhu nhuận. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, nghĩ ở trong lòng, bữa ăn này mỹ thực, nhất định được hảo hảo hưởng thụ nó một phen, mới không cô phụ tạo vật người cái này mỹ hảo kiệt tác. Diệp Hy vội vã nhào tới, Trình Mẫn cũng thừa cơ hướng trên giường khẽ đảo nằm xuống. Nàng trái tim tại cấp tốc nhảy lên, trên mặt hiện lên đỏ chưa sắc thái, một đôi ngập nước mắt to, giống như là tại khao khát cái gì giống như thẳng nhìn qua Diệp Hy. "Ê, bất quá, ở vào nữ nhân toàn bộ màu đỏ." Trình Mẫn thẹn thùng một cái tay vây quanh ở trước ngực. "Diệp Hy?" "Ừm." Diệp Hy đang chuẩn bị có hành động thời điểm, Trình Mẫn chợt hỏi, "Ngươi từng có bao nhiêu nữ nhân?" "A." Nghe vậy, Diệp Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn từng có bao nhiêu nữ nhân? Cục trưởng Cục Công an phu nhân Lam Thục Nghi, phụ thân mối tình đầu tình nhân kiêm hiệu trưởng của mình Dừng Văn Tình, hai cái đồng học mụ mụ, Trương Ngọc Thiến dự tính Từ Lâm. Thế nhưng là, hắn có thể nói ra a? Nhìn xem trên thân cái này tiểu nam hải cái dạng này, Trình Mẫn đáy lòng chỗ không biết vì cái gì vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu lửa giận. "Ngươi cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta." Trình Mẫn giống như không kiểm soát, đem cái này tiểu nam hải từ mình kia trần chuồng lấy thân thể đẩy tới đến, mình thì là dùng cái chăn bao vây lấy thân thể. "Ai, a gì, ngươi làm gì đâu? Nghe ta nói a." Diệp Hy muốn giải thích, thế nhưng là Trình Mẫn nhưng căn bản liền không cho hắn cơ hội này, cầm lên y phục của hắn liền khước từ lấy hắn, "Đi ra ngoài cho ta." "A, a gì?" Diệp Hy còn muốn nói cái gì, thế nhưng là lúc này cũng đã bị người mỹ phụ này đẩy ra ngoài cửa. Trình Mẫn trên thân chỉ bọc lấy một chương cái chăn đơn bạc, lúc này càng đem y phục trong tay ném tới Diệp Hy trên thân, lời gì cũng không nói, vậy mà phanh một tiếng liền đóng lại cửa chống trộm. "Cái này, cái gì cùng cái gì a?" Lúc này Diệp Hy còn trần trụi thân thể đâu. Thế nhưng là Trình Mẫn nhưng thật giống như quyết tâm. "Ta đi." Diệp Hy cầm lên trên đất quần áo, mau mặc vào. Nếu như bị hàng xóm thấy được còn không biết sẽ có dạng gì chuyện xấu đâu. Chỉ là, vì cái gì Trình Mẫn trước sau biến hóa lớn như vậy đâu. "A Di, ngươi mở cửa a." Diệp Hy vớt cửa phòng, nhưng là Trình Mẫn chính là không trả lời. Nàng đến cùng muốn như thế nào đây? Điểm này Diệp Hy thực sự không biết. Chỉ là hiện tại đã trễ thế như vậy, mình cũng không tốt ở lại đây. Trình Mẫn đã là nữ nhân của mình, lòng của nàng cũng sớm muộn là thuộc về mình. Diệp Hy cuối cùng nhìn nàng kia đóng chặt cửa phòng một chút, lúc này mới có chút không tình nguyện rời đi. "Hoàng bét." Diệp Hy bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, đã trễ thế như vậy, nếu như bị mụ mụ phát hiện còn không mắng chết ta. Hắn lúc này mới nhớ tới mình thế nhưng là vụng trộm chạy đến đây này. Lúc này, trên đường cái đã trời tối người yên. Diệp Hy đi tại trên đường lớn, có chút lạnh. Nhưng là lúc này lập tức đi lên quá khứ cỗ xe rất ít. Làm sao bây giờ đâu? Thảm rồi, chẳng lẽ muốn ta đi đường trở về? Hắn vừa đi một bên nói một mình. Thế nhưng là, lúc này, trước mắt của mình lại nên đón một cỗ xe con. "Ha ha, trời cũng giúp ta." Diệp Hy lập tức chạy tới đường cái ở giữa vây tay, "Uy, uy." Chạm mặt tới xe con càng ngày càng gần, thế nhưng là Diệp Hy chợt có một loại không muốn dự cảm. Cái này xe con là hướng về mình đến không sai, nhưng là vì cái gì tốc độ xe không có giảm bớt đâu. "Ta sát." Đường xe con cách mình càng ngày càng gần thời điểm, Diệp Hy cũng không thể không nhảy trở về bên lề đường. Nhưng gặp xe con từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận kịch liệt gió. "Ừm." Diệp Hy ánh mắt lại chú ý tới trong ghế xe, ngồi tại điều khiển chỗ ngồi một cái kia nữ nhân. Hắn không kịp thấy rõ ràng nữ nhân này dáng dấp hình dáng gì, nhưng lại thấy được trước ngực nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy nũ phòng lại như vậy tròn trịa cổ trướng. Tựa hồ, nữ nhân kia tại làm lấy kịch liệt hô hấp. Đang bởi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, yêu sau tình nhân. Mở nhanh như vậy, chạy đi đầu thai a. Diệp Hy nhếch miệng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, hắn thật đúng là lo lắng tìm không thấy xe trở về đâu. Tình cảnh vừa nãy màn, lần nữa trong đầu chiếu lại. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác thực sự để hắn muốn ngừng mà không được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, mình đạt được cái kia mỹ phụ thân thể. Dạng này cách công hãm lòng của nàng đã không xa. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Diệp Hy trong óc nhưng lại kìm lòng không đặng nổi lên Trình Mẫn nữ nhi của nàng Tiếu Dung. Thanh xuân mà đáng yêu, mê người mà tràn đầy thanh thuần la lị, để Diệp Hy cảm giác được từng đợt kích động. Cái kia tiểu la lị, lại là trưởng bối của mình. Thật sự là khó mà tự tin. Nhưng đang lúc hắn tại hành tẩu thời điểm chợt nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng va chạm mãnh liệt. Ầm. Giống như là có đồ vật gì đụng vào trên đại thụ giống như. Ừm. Diệp Hy lập tức xoay người lại, đã thấy nơi xa kia một cỗ vừa mới lao vùn vụt mà qua xe con vậy mà tại rẽ ngoặt thời điểm đụng phải ven đường trên một cây đại thụ, trước kính chắn gió đã vỡ vụn không chịu nổi. Phát hiện tình huống không đúng, Diệp Hy lập tức nghĩ đến phía bên kia sông đi lên. Thế nhưng lại ở thời điểm này nhìn thấy từ trong ghế xe đẩy cửa đi ra ngoài cái nào mỹ phụ. Lúc này bộ dáng của nàng có chút chật vật, bất quá nhìn hẳn không có thụ thương. Đỗ Huyền Linh thở hổn hển đẩy cửa ra, dạo bước mà xuống. Nhìn xem cái này một hai xe con, trong lòng thầm mắng mình chủ quan. Xe phanh lại hệ thống bị người hạ tay chân mình vậy mà không có phát hiện. Vừa mới còn kém chút đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. "Uy, ngươi không sao chứ?" Diệp Hy hướng về bên này chạy tới. "Đừng tới đây." Đứng dưới tàng cây,

Nàng kia xinh đẹp tú mỹ má ngọc, phảng phất giống như phủ dung phấn nộn, trăng non mày ngài, mỹ nhãn như tơ, quỳnh dao cái mũi nhỏ, môi anh đào khép hở, đường cong rõ ràng bờ môi có chút nết, toàn thân tràn ngập thành thục nữ nhân mê người dụ hoặc phong tình và chủng. Là phách đạo. Hàn Tuyết bỗng nhiên hoảng sợ nói, như vậy, ngươi lập tức phái người đi ngăn cản đi. Là phách đạo, cũng không thể chết. Hàn Tuyết buông điện thoại xuống, lập tức đi ra văn phòng. Vóc người cao gầy, tiêm đồng hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, bên trên tiếp cao cao kiểu đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ con gợi cả mười phần. Thức tha bờ eo thon một tay doanh nắm, trước ngực cặp kia hào nhũ là cao như vậy đứng thẳng to thẳng. Dạng này mỹ phụ, thật là hoàn mỹ. Dáng người ma quỷ, thiên sứ gương mặt. Cùng lúc đó, tại cái này một cái âm u trong rừng cây, đột nhiên truyền đến nữ nhân một tiếng xì mắng, tiểu hỗn đản, tốt nhất buông tay cho ta. Trình Mẫn giật giật thân thể của mình, muốn không kinh động bên ngoài những người kia mà từ nơi này tiểu nam hải trong ngực dãy rủa. Xuyệt, đừng lên tiếng. A Di, ngươi dạng này sẽ bị những người kia phát hiện. Hắc hắc, bất quá ai bảo ngươi tại dụ hoặc ta đây. Diệp Hi cười nói, hắn một cái đại thủ chậm rãi bò lên trên xinh đẹp phụ nhân cặp kia trên chân ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Trình Mẫn dáng người là như thế nóng bỏng động lòng người, mà lại nàng mặc luôn luôn gợi cảm cho người. Đơn giản áo ngủ mặc, cặp kia cặp đùi đẹp hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Da thịt của nàng là như thế chân nhẵn, thon dài mà cân xứng. Xì. Sì. Đối với tiểu nam hải trên người mình động tác, Trình Mẫn lập tức đứng thẳng lên dãy rủa, hắn nói rất đúng, nếu như bị những người kia phát hiện bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Thế là cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý hắn nhẹ nhàng vuốt ve chính mình. A Di, ta muốn ở chỗ này là ngươi. Đồng nhiên, Diệp Hi cắn mỹ phụ lô thai thấp giọng nói.